mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 49, Nhiên Nhiên thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuẩn bị cho hôn lễ nên Lục Chi Hoài đã bàn giao công việc cho phó chủ tịch công ty trước thời hạn và xin nghỉ phép một thời gian ngắn. Địa điểm tổ chức đám cưới được đặt trên một hòn đảo ở nước ngoài. Phong cảnh trên đảo rất đẹp và dễ chịu, gió biển mang theo mùi mặn mặn ẩm thấp thổi qua cửa sổ thật sảng khoái. Đừng lộn xộn nữa, sẽ ổn thôi. Trong phòng chờ dành riêng cho người mới, chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho nhân vật chính của ngày hôm nay. Nước da của Tiếu Cảnh Nhiên rất trắng, các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy quá thanh tú, không có tì vết cần phải che đi, đến nỗi chuyên viên trang điểm có tay nghề cao cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Da trắng lạnh tự nhiên thế này chống chọi cũng quá tốt mà đắp phấn lên thì quả là một gánh nặng. Vì vậy, anh chỉ kẻ đậm nhẹ chân mày tô một lớp son nhẹ. Được rồi, chuyên gia trang điểm nhận lại đồ trong tay, hài lòng cười nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia. Anh Chi Hoài, Tiếu Cảnh Nhiên, người cuối cùng đã được giải thoát, đứng dậy khỏi ghế trang điểm và chạy đến một người khác trong phòng. Như thế nào, có người ngẩng đầu háo hức nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hôm nay Tiếu Cảnh Nhiên mặc một bộ đồ trắng tinh trong lễ cưới, chiếc váy được cắt may vừa vặn tôn lên dáng người gầy của anh ấy. Đường cong ở eo được cắt vừa phải, nó rất bắt mắt. Đặc biệt với việc trang điểm cho lông mày và son môi của chuyên gia trang điểm, gương mặt vốn đã thanh tú vừa xinh đẹp lại càng trở nên hút hồn, khiến người ta không thể rời mắt. Lục Chi Hoài thực sự kinh ngạc trước bộ dạng hôm nay của anh, hắn sửng sốt một hồi mới cong môi cười. Chà, rất đẹp, hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Nhiên Nhiên, và đó đương nhiên là trông đẹp nhất. Bên ngoài cửa phòng khách, bà Lục người đang mặc một chiếc sườn xám có dệt và thêu hoa văn đám mây màu đỏ tươi, bước vào cùng bà Tiếu, theo sau là chồng của họ. Cha Lục và cha Tiếu vốn ở nước ngoài, nhưng lần này họ vẫn dành thời gian đến dự đám cưới của con trai. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai, Nhiên Nhiên trông đẹp nhất trong bộ đồ này. Bà Lục cảm thán, bà Tiếu ở bên cạnh cũng tươi cười đáp lại. Đúng vậy, đứng cùng Chi Hoài thật xứng đôi. Nhiên Nhiên, lúc nhỏ ta đã thích đứa nhỏ này, vợ ta luôn nghĩ làm con đỡ đầu của nó, không ngờ giờ lại trở thành người nhà. Bố Lục còn cười thêm một câu, ừ, đó thực sự là số phận, ha ha ha. Vài vị trưởng lão tán gẫu xung quanh hai người mới quen một lúc càng nhìn càng cảm thấy cuộc hôn nhân là tốt đẹp, không ngừng cho rằng họ xứng đôi vừa lứa. Cuối cùng đợi họ đi khỏi, hai người anh trai của Tiếu Cảnh Nhiên lại đến. Tiếu Cảnh Thần và Lục Chi Hoài rất quen thuộc, dù sao thì họ cũng ở Trung Quốc, hai người thỉnh thoảng hợp tác nhưng người anh cả đó đã cùng cha Tiếu ở nước ngoài, mấy năm nay không gặp hắn một lần nên có chút e ngại. Đại ca anh hai, Lục Chi Hoài nhìn hai người bộ dáng có phần giống nhau, lễ phép gật đầu chào hỏi. Mặc dù hai người trông giống nhau nhưng tính cách của họ khá khác nhau, lão nhị nhà Tiếu dễ tính hơn, còn anh cả nhà Tiếu thì lạnh lùng hơn. Cách trương,